Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3011, chương 3012, lấy lực phá lực. 4. Nghe lời này, tất cả mọi người là sững sờ, không hứng thú, là nhận sợ hãi đi. Cũng thế, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt thôi. Bất quá, Long Hòa nhưng không có buông tha Diệp Viễn ý tứ. Thân hình hắn khẽ động, ngăn lại Diệp Viễn đường đi, cười lạnh nói, ngươi nói không hứng thú liền không có hứng thú. Diệp Viễn không khỏi bật cười nói, vậy ngươi muốn sao? Long Hòa thản nhiên nói, trừ phi, ngươi hướng chúng ta 9 người dập đầu, chủ động rời khỏi thiếu chủ chi tranh. Trước mặt nhiều người như vậy, đầu này một đập, coi như lão tổ nhường Diệp Viễn làm thiếu chủ. Hắn cũng không mặt mũi làm, Long Hòa đám người hành vi, theo cái nhìn của Diệp Viễn là rất ngây thơ. Dù nói thế nào, cũng là đế hạo thiên cường giả, coi như muốn tranh thiếu chủ vị trí, cũng hẳn là bằng thực lực đến tranh. Có thể có thời điểm, tại lợi ích trước mặt, người thường thường liền lộ ra rất ngây thơ. Thiếu chủ thuộc về, đại biểu cho thành tựu lớn hơn, cao hơn địa vị. Không có người, không tâm động, Long Hòa đám người cũng không có xem thường Diệp Viễn. Tương phản, bọn hắn 10 phần coi trọng Diệp Viễn, cho nên mới có cử động như vậy. Diệp Viễn hiện tại chỉ có Đế Vân Thiên, bọn hắn còn có thể vượt qua hắn. Nhưng nếu như các loại Diệp Viễn bước vào Đế Hạo Thiên, bọn hắn liền thật một chút ưu thế cũng bị mất. Cho nên, vì thiếu chủ vị trí, bọn hắn nhất trí quyết định cho Diệp Viễn điểm nhan sắc nhìn xem, nhường hắn chủ động rời khỏi thiếu chủ chi tranh. Diệp Viễn nhìn xem Long Hòa, giống như cười mà không phải cười nói. Nói như vậy, các ngươi là nhất định phải ta xuất thủ. Các ngươi 9 cái, liền ăn chắc ta rồi. Long Hòa thản nhiên nói, ăn chắc, ha ha, chúng ta hẳn là công bằng một trận chiến. Vừa rồi chúng ta cũng đã nói, ngươi tu luyện Hằng Hà Hỗn Độn, thực lực hơn xa cùng giai. Huống hồ, tương lai Long tộc chi chủ, nếu như ngay cả chúng ta 9 mạch thiếu chủ đều không trấn áp được, cái kia lại dựa vào cái gì trở thành Long tộc chi chủ? Diệp Viễn chấn kinh rồi, hắn phát hiện, chính mình vậy mà không phản bác được, ngươi nói rõ ràng dám chó không kêu. Nhưng vì cái gì nghe, tốt có đạo lý dáng vẻ. Phốp, Diệp Viễn cười phun ra, nói ra, tốt a, ngươi lời nói đều nói đến phân thượng này rồi. Ta nếu là lại ra sức khước từ, vậy liền thật không nói được. Các ngươi, ai tới trước? 9 người hai mắt tỏa sáng. Tâm đạo tiểu tử này quả nhiên chịu không nổi kích. Mấy người nhìn như lỗ mãng, kỳ thật đã sớm tính toán tốt. Diệp Viễn trước đó biểu hiện, bọn hắn cũng đều là nhìn ở trong mắt. Đối mặt Di Chân lão tổ, Diệp Viễn đều không hề nhượng bộ chút nào, đủ thấy hắn ngạo khí. Ta tới trước, một cái đầu rồng mình sư tử gia hỏa đứng dậy. Đây là Toan Nghê nhất tộc thiếu chủ, Long Quái. Long Quái thực lực vừa mới đột phá Đế Hạo Thiên không lâu, là hạ vị Đế Hạo Thiên. Diệp Viễn suy đoán, hắn hẳn là 9 người bên trong thực lực yếu nhất. Diệp Viễn, người tu luyện là Hằng Hà Hỗn Độn chi lực, uy năng vô biên, một hồi thời điểm chiến đấu, cần phải hạ thủ lưu tình a. Long Quái giống như cười mà không phải cười nói, yên tâm, ta hiểu rồi. Diệp Viễn cười nói, mấy tên này còn thật là khiến người ta im lặng. Bọn hắn không giống những thiên tài kia bình thường, khắp nơi trang bức, ngược lại cố ý bày ra địch lấy yếu. Nói hình như là Diệp Viễn khi dễ bọn hắn một dạng, rõ ràng cảnh giới của bọn hắn cao hơn Diệp Viễn ra một mảng lớn. Mở ra vĩnh sinh chi môn đạo thứ nhất phong ấn, cùng không có mở ra phong ấn là hoàn toàn khác biệt. Phong ấn vừa mở ra, liền sẽ tràn ra vĩnh sinh chi môn khí tức, sẽ để cho thực lực gia tăng thật lớn. Dưới tình huống bình thường, Đế Hạo Thiên đối Đế Vân Thiên là vô địch, chỉ có loại kia xuất thân cường đại, nội tình thâm hậu gia hỏa, có thể bằng vào cường đại át chủ bài, mới có thể đền bù lớn như thế chênh lệch. Có thể rất hiển nhiên, có được các loại lá bài tẩy, là chín đại thiếu chủ. Diệp Viễn muốn vượt giai mà chiến, tự nhiên càng là khó càng thêm khó. Diệp Viễn đáp lại, nhường đám người trực tiếp im lặng. Tiểu tử này, là thật ngốc hay là giả ngu? Hắn sẽ không thật sự cho rằng, tự mình tu luyện Hằng Hà Hỗn Độn, liền vô địch thiên hạ đi. Hắc hắc, hắn thật đúng là dám đáp ứng. Hắn chỉ sợ không có ý thức được, đối thủ của mình là ai a? Cửu tộc thiếu chủ, từng cái thủ đoạn thông thiên, cũng không phải cái gì phổ thông Đế Hạo Thiên. Ta nhìn Diệp Viễn này, là cùng chúa tể cảnh liên hệ nhiều, căn bản xem thường Đế Hạo Thiên rồi. Tâm quá lớn, ngoặc kép, trong hư không, hai đạo nhân ảnh đứng sóng vai. Hai người này, đều đang chăm chú cuộc khiêu chiến này. Một người trong đó, chính là lưu thủ Thiên Long Đảo Long Kiếm Chúa Tể, mà đổi thành một người, lại là Tù Nghiêu nhất tộc lão tổ, Long Hợi Chúa Tể. Ta coi là, ngươi sẽ ra tay ngăn cản, Long Hợi nói. Long Kiếm nhìn đối phương một chút, thản nhiên nói, lũ tiểu gia hỏa cãi nhau ầm ĩ thôi, không thể coi là thật. Huống hồ, ta cũng rất tò mò, Hằng Hà bên trong hỗn độn chi lực mạnh bao nhiêu? Long Hợi cười nói, đúng vậy a, đích thực để cho người ta hiếu kỳ. Bất quá, Diệp Viễn cảnh giới hay là quá thấp, căn bản không thể nào là long quái đối thủ. Tiểu tử này, quá ngạo khí, cứng qua dễ gãy. Long Kiếm hừ lạnh một tiếng, lại là không nói gì. Hiển nhiên, hắn cũng không coi trọng Diệp Viễn. Chiến đấu như vậy, rõ ràng không công bằng. Cho dù là yếu nhất long quái, cũng không phải bình thường người. Long tộc thiếu chủ, không có một cái nào tầm thường. Mấy người kia, tương lai đều là chí cao chúa tể bại hoại. Tiểu tử này, thật sự là một điểm kích đều chịu không nổi a. Ra chiêu đi, Diệp Viễn thản nhiên nói. Long quái nhếch miệng cười một tiếng, nói, ngươi thế nhưng là Di Thiên lão tổ xem trọng thiên tài, còn xin Diệp huynh đệ chỉ điểm. Dứt lời, long quái hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng tới Diệp Viễn. Chỉ gặp hắn giơ lên long chảo, trực tiếp hướng Diệp Viễn vỗ xuống, không có chút nào sức tưởng tượng. Bất quá giờ khắc này, hắn huyết mạch chi lực trực tiếp bộc phát đến đỉnh phong. Toàn nghề nhất tộc huyết mạch thần thông, Thánh Thiên Ấn, khá lắm, long quái thiếu chủ đây là muốn cường thế nghiền ép a. Huyết mạch huy áp dưới, một chiêu này cơ hồ là quét ngang cùng giai. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, Diệp Viễn lấy cái gì tới đón chiêu này? Ngoặc kép, Thánh Thiên Ấn, toàn nghề nhất tộc thần thông bí pháp, phối hợp long quái đỉnh phong thiên càn cấp huyết mạch, uy năng thế không thể đỡ. Một chiêu này không có chút nào sức tưởng tượng, chính là từ đầu đến đuôi nghiền ép, tựa như là phàm nhân ở giữa sát người vật lộn bình thường. Bất quá chiêu này vừa ra, đó là uy lực gấp đôi tiêu thăng, cho dù là đối đầu phổ thông trung vị Đế Hạo Thiên, long quái cũng có thể trực tiếp nghiền ép. Đến mức Diệp Viễn cái này thượng vị Đế Vân Thiên, hắn căn bản không nghĩ tới đối phương có thể tiếp được. Diệp Viễn hiện tại thông minh nhất cách làm chính là tránh né mũi nhọn, lấy lực phá lực. Tại chênh lệch cảnh giới to lớn như thế tình huống dưới, căn bản là không tồn tại. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Viễn cũng động, đồng dạng không có chút nào sức tưởng tượng, nâng quyền nghênh địch. Thậm chí Diệp Viễn không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, Diệp Viễn trên thân hỗn độn thần nguyên hoàn toàn bộc phát, toàn bộ tập trung ở trên nắm tay, chân chính lấy lực phá lực. Đám người thấy cảnh này, từng cái sợ ngây người. Gia hỏa này, muốn chết sao? Con mẹ nhà ngươi, liền võ kỹ đều không cần. Ha ha ha, tiểu tử này, thật sự là thú vị. Hắn là có bao nhiêu xem thường ta Long tộc, mới có thể dùng loại phương thức này chiến đấu. Trong hư không, Long Hợi cười to nói. Hắn thấy, phương thức chiến đấu như vậy, quá buồn cười, một cái đế vân thiên. Thế mà lựa chọn cùng đế hạo thiên cứng đối cứng. Mặc kệ ngươi tu luyện là cái gì, cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt. Oanh, một người một rồng, trực tiếp đánh vào nhau. Bạch bạch bạch, long quái thân hình, lùi nhanh hơn ngàn trượng, mới miễn cưỡng ổn định. Hắn khuôn mặt, trướng trở thành màu tím. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.